Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1063, chương 1064, trong lưới người. Lên lưới, ngươi cái xúc sinh, ngươi không dài trí nhớ sao? Ngươi không cần tìm chết. Gió một lớn, lồng lưới phá trên người ngươi liền đập chết ngươi. Trong nắng sớm, một chiếc thuyền lớn bên trên. Hơn 10 người người chèo thuyền chính tại luống cuống tay chân lên lưới. Bên trong một cái mũi thuyền một bên kiểm tra đêm qua sóng gió bên trong tổn hại sự vật. Một bên lại để cho mấy cái người chèo thuyền ở quét sạch lấy quyển quét đến bong thuyền bên trên. Tạp vật, đồng thời hắn một chút quét thấy một cái tuổi trẻ áo đen tiểu tử ở cái kia hơn 10 người lên lưới. Người chèo thuyền bên cạnh một bên lúc ẩn lúc hiện. Hắn liền lập tức giận không chỗ phát tiết, xé cổ họng chửi mắng bắt đầu. Cái này mũi thuyền gọi là Ngô A Tam. Chiếc thuyền lớn này là Lao Sơn bến cảng xuất phát thuyền đánh cá. Nhưng Ngô A Tam sớm nhất lại là Chu Sơn cá đầu. Là bị Hòa Phong số sớm mấy năm xin mời tới đây làm chiếc thuyền này chủ thuyền. Hòa Phong số ở tiền triều liền đã tài lực hùng hậu. Có thuyền đánh cá trên trăm đầu. Nhưng loại này long cốt cá lớn thuyền lại là chỉ có 3 đầu. Lúc đó Lao Sơn bến cảng một vùng cũng không có còn lại hiệu buôn có dạng này thuyền lớn. Cho nên này thuyền lớn một thành, Hòa Phong số liền từ Chu Sơn, tiền đường một vùng khắp nơi tìm có kinh nghiệm mũi thuyền. Hứa lấy số tiền lớn, lúc đó Ngô A Tam chính là bị số tiền lớn mời tới mũi thuyền một trong số đó. Ngô A Tam mặc dù đến rồi Hòa Phong số nhiều năm, cả nhà từ lâu di chuyển đến Lao Sơn bến cảng, nhưng bình thường nói chuyện bắt đầu, nhưng vẫn là Chu Sơn một vùng khẩu âm, lúc này bị hắn chửi mắng áo đen tiểu tử gọi là Tôn Đắc Tốn. Là người thợ mộc, bình thường tu sửa tay nghề cũng tạm được, chỉ là quá mức tuổi trẻ, cuối cùng có chút không quá an phận. Mà lại tính cả lần này cũng chỉ là lần thứ hai ra biển. Khó tránh khỏi sẽ phạm chút cấm kỵ. Hòa Phong số 3 đầu lớn nhất thuyền lớn. Một đầu gọi là Đầy Kho. Một đầu gọi là Đại Hoạch. Một đầu chính là Ngô A Tam dẫn đầu này, cá núi. Theo lý mà nói, Tôn Đắc Tốn loại này mau đầu tiểu tử căn bản không có khả năng ở Ngô A Tam thủ hạ làm việc. Hắn ít nhất cũng phải tại loại này cá con trên thuyền ngốc cái 2-3 năm. Trong biển tình hình phao được không sai biệt lắm, mới có tư cách đi theo dạng này thuyền lớn ra biển. Mỗi chiếc thuyền cá lấy được không giống, người chèo thuyền đến rồi bến cảng, giao rồi cá lấy được về sau. Tiền tới tay tài cũng không cùng, thuyền lớn cá lấy được kinh người. Này ba đầu trên thuyền lớn việc cần làm đối với toàn bộ Lao Sơn một vùng đều là công việc béo bở. Mà lại thuyền lớn ở trên biển cũng bình ổn. Cho dù ngẫu nhiên gặp phong bạo, có Ngô A Tam dạng này kinh nghiệm phong phú mà lại cẩn thận chặt chẽ chủ thuyền trưởng khống. Cũng thường thường hữu kinh vô hiểm. Về phần truy đuổi bầy cá bản sự, cái kia càng không cần phải nói. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tôn Đắc Tốn sinh tốt. Hắn tam tỷ chính là hiện tại Hòa Phong số trưởng quỹ Nhị Di Thái. Mà lại Hòa Phong số trưởng quỹ nguyên phối phu nhân trước kia khó sinh liền qua đời rồi. Hắn tam tỷ hiện tại liền tương đương với Hòa Phong số nữ chủ nhân. Có dạng này sinh ra, đi thẳng đến thuyền của hắn bên trên lịch luyện, cũng không thể xem như trèo cao. Ngược lại giống như là phóng xuống đến ma luyện rồi. Như vậy trên thuyền lớn, có chút lớn lưới nặng nề, nhất là những kia vào qua nước biển lại yêu cầu tu sửa lưới lớn. Quấn chút tạp vật, càng là nặng nề, những này lưới yêu cầu hong khô, thường thường dùng bàn kéo treo lên. Loại này treo lưới phía dưới trừ phi là đặc biệt mấy cái người treo thuyền. Những người còn lại viên là không cho phép tại phía dưới đi loạn. Trên biển thường có loại kia không thể nào đoán trước yêu phong. Gió to đột nhiên cùng một chỗ, thuyền lưới cùng một chút dây thừng vung vẩy. Đừng nói đem người trực tiếp đánh vào trong biển, chỉ là thuyền kia lưới cùng dây thừng quất đánh đến trên thân người. Một cái không khéo liền trực tiếp chết ngay lập tức tại chỗ. Càng là có kinh nghiệm chủ thuyền loại chuyện này liền thấy càng nhiều. Đừng nói là Tôn Đắc Tốn loại này không có bao nhiêu lòng cảnh giác lông đầu tiểu tử. Đi qua hai mươi mấy năm bên trong, tay hắn bên dưới thì có ba cái đắc lực người chèo thuyền không khéo chết ở loại chuyện này bên trong. Nhất là loại này lên lưới rối ren thời điểm, lại càng dễ xảy ra sự cố. Hắn là biết rõ này người trẻ tuổi căn bản không có nhìn thấy loại này lưới lớn lên hàng. Trong lòng tự nhiên là hiếu kỳ, một lưới đi lên, nói không chừng vô số chưa thấy qua mới mẻ sự vật. Nhưng càng là loại thời điểm này, càng là trên thuyền loạn lắc, càng đến gần mạn thuyền lên lưới chỗ, liền càng có khả năng gặp bất trắc. Ở loại thuyền này bên trên, Ngô A Tam loại thuyền này đầu chính là trời, chính là quy củ, hắn bình thường nghiêm khắc cực kỳ, lúc này bị hắn liên tiếp giống to, đừng nói chính đụng đến đụng đi xem náo nhiệt Tôn Đắc Tốn. Chính là trên thuyền vội vàng lên lưới cùng làm còn lại chuyện người chèo thuyền đều toàn bộ thay. Đổi mặt màu, trong đó mấy tên cùng Tôn Đắc Tốn nhờ đến tương đối gần người chèo thuyền cũng là mặt màu tóc trắng. Liên tục thấp giọng nói, mũi thuyền nổi giận, người khác không biết nặng nhẹ, lại không sống yên ổn chút. Nói không chừng chờ sẽ liền bị mũi thuyền trói lại ném xuống biển trước phao nửa canh giờ. Tôn Đắc Tốn những ngày qua cũng là thường thấy Ngô A Tam thủ đoạn. Ngay sau đó hắn liên tục lui về sau đi. Lúc này này hơn 10 người chèo thuyền hô số âm thanh nổi lên bốn phía. Lại là này một đánh cá đã kéo đi lên. Này thuyền đánh cá lên cá ngày bình thường thường thường ở ban đêm. Ban đêm dùng ánh lửa hấp dẫn, nhưng dẫn tới bầy cá. Nhưng đêm qua ban đêm lên phong bạo. Giống Ngô A Tam loại này có kinh nghiệm chủ thuyền, ở mặt trời mọc trước đó, liền phát hiện rồi lượng lớn di chuyển bầy cá. Lúc này này trong nắng sớm đệ nhất lưới đi lên, rõ ràng là thu hoạch kinh người. Lưới lớn bên trên bưng mới vừa vặn thoát ly nước biển. Trong lưới liền đã có vô số cá lớn đập âm thanh vang lên. Cùng lúc đó, loại kia bầy cá ra nước lúc đặc hữu nồng đậm dày đặc tanh khí. Liền đã từng đợt quét đi lên. Loại này xông vào mũi tanh khí đối với những này ngư dân mà nói. Quả thực chính là tiền tài khí tức. Bọn hắn những người này một cái hô hấp trước đó còn bị Ngô A Tam làm cho trong lòng run rẩy. Mặt màu tóc trắng, nhưng lúc này lại là mỗi người mặt màu tóc đỏ. Vui mừng nhướng mày. Trong lúc nhất thời bọn hắn hô số âm thanh không ngừng. Toàn bộ trong thân thể đều tựa hồ tràn đầy không dùng hết lực lượng. Tôn Đắc Tốn đã nhanh chân liền lùi lại đến khu vực an toàn. Lúc này nhìn thấy lưới lớn đã kéo đi lên. Liền thân cá bên trên sáng loáng bạc màu cùng vàng màu đều lập lòe đến rồi thuyền trên mặt. Hắn lập tức có chút chuyển không ra bước chân. Liền muốn nhìn cái mới mẻ. Lúc này liền Ngô A Tam đều đã không còn đi xem hắn. Ngô A Tam nhìn lấy tấm kia dần dần cao hơn thuyền mặt lưới lớn. Cũng là con mắt có chút tỏa sáng. Bình thường đi thuyền ở trên biển, tàu ngộ phong bão thường thường đi hai cái cực bưng. Một là có khả năng không thu hoạch được gì. Bầy cá đều bị phong bão xua tan, sửa lại bình thường hoạt động vùng biển. Còn có một loại chính là hôm nay hắn tao ngộ loại này. Rất nhiều nơi khác cá lớn bầy cũng mất phương vị, bị chạy tới, cá lấy được liền hết sức kinh người. Lúc này này một cái lưới lớn căng phồng, tựa như là một cái cự hình đèn lồng loại rót đầy cá. Hắn trong tay cái kia dây thừng cùng bàn kéo đều không ngừng phát ra ngày thường không có dị hưởng. Này một lưới thu hoạch, để hắn đều cảm thấy dị thường kinh người. Quái ngư, cá lớn, thật lớn quái ngư, cũng liền tại lúc này, để hắn sững sờ là, hắn trong tay đột nhiên lại nghe thấy Tôn Đắc Tốn tiếng kêu sợ hãi. Hắn liếc mắt qua, không có phát hiện cái gì dị dạng, lập tức trong lòng càng thêm tức giận, hung tợn hướng phía Tôn Đắc Tốn nhìn lại, chỉ thấy Tôn Đắc Tốn một mặt kinh hãi bộ dáng, đưa ngón tay chỉ hướng trong lưới một chỗ. Lúc này Ngô A Tam là trên cao nhìn xuống nhìn lấy này lưới lớn. Nhưng Tôn Đắc Tốn là từ dưới đi lên nhìn, từ hắn vị trí, nhìn chương này rầm rầm không ngừng nước chảy lưới lớn dưới đáy. Tựa hồ có một con cá cùng người không kém lớn, mà lại bộ dáng 10 phần cổ quái. Ngô A Tam là còn chưa kịp sinh ra. Lân cận mấy cái chính tại chuẩn bị la dô người chèo thuyền thuận Tôn Đắc Tốn ngón tay vừa nhìn. Lại cùng nhau đen mặt, kém chút đồng thời trách mắng một tiếng suối quẩy. Cái này là cái gì cá lớn? Quái ngư, tiểu tử này thật là không có làm sao ra tới biển khơi. Hoàn toàn chưa từng va chạm xã hội. Cái kia trong lưới dưới đáy, cũng không phải một cái bị phao được có chút sưng vù thi thể. Mà lại tựa hồ rơi xuống nước trước còn bị hỏa phần rồi. Nửa bên thân thể đều cháy đen bộ dáng, tựa như là một đoạn cháy gỗ. Này nước biển bên trong mò được xác chết trôi bản thân chính là điểm xấu. Muốn làm chút đặc thù pháp sự, con cá này lấy được bên trong mò được thi thể. Dựa theo bọn hắn ngư hộ thuyết pháp, này một thuyền cá lấy được đều nhiễm suối quẩy. Về cảng về sau chẳng những muốn tuyệt đối giữ bí mật. Không phải những này cá liền bán không được, mà lại dựa theo ngư hộ quy củ. Này một bộ xác chết trôi không chỉ phải thật tốt an táng. Hơn nữa còn muốn liền làm tốt nhiều thiên pháp sự. Nếu không thuyền đánh cá sau này chỉ sợ rất bất an sinh. Ngô A Tam dù sao cũng là nhất đẳng chủ thuyền. Hắn mặc dù nhìn không thấy cỗ kia cháy đen thi thể, nhưng vừa nhìn cái kia mấy tên người chèo thuyền mặt màu, hắn liền lập tức có chút kịp phản ứng, trong lòng cũng là liền gọi mấy tiếng suối quẩy. Bất quá loại tình huống này hắn cũng không phải chưa bao giờ gặp. Đã gặp được rồi, nên xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào. Thế là hắn cũng không nhiều lời, trầm mặt để những thuyền kia công cũng không nên hoảng loạn. Cũng không cần nói nhiều. Làm từng bước, soạt một tiếng, lưới đánh cá đến rồi cố định vị trí. Lưới đánh cá buông ra, như ngọn núi nhỏ cá lấy được liền lập tức ở bong thuyền thượng tán mở. Phù phù một tiếng, lúc này Tôn Đắc Tốn cũng triệt để thấy rõ đây không phải là cái gì quái ngư, mà là một bộ cháy đen thi thể. Hắn lập tức hai chân mềm nhũn. Ngồi ở tất cả đều là nước biển cùng thân cá bên trên dịch nhờn bong thuyền bên trên. Kém chút trực tiếp phun ra. Hắn đây là cái gì sợ đến cái gì? Cỗ kia cháy đen thi thể tựa hồ căm hận hắn vừa rồi hô to gọi nhỏ nói là quái ngư đồng dạng. Theo cá lưu liền thẳng hướng trước người hắn xông. Một mực hỗn tạp ở nhảy loạn bầy cá giữa. Vọt tới trước người hắn cách đó không xa mới ngừng lại được. Tôn Đắc Tốn sợ đến hai chân ở trên mặt đất loạn đạp. Nghĩ muốn đứng lên hướng về sau chạy. Nhưng hai chân tiếp xúc bong thuyền 10 phần dính trượt. Hắn hai chân ở bong thuyền bên trên đôm đốp rung động. Nhưng toàn bộ thân thể tựa như là những kia mất đi nước biển cá lớn đồng dạng. Chỉ là loạn lắc lắc hướng về sau di động vài thước. Nhưng cũng ngay một khắc này, hắn càng là sợ đến hét dầm lên. Cả người thân thể đều đang không ngừng run lên. Hắn thình lình phát hiện, cỗ kia cháy đen thi thể lồng ngực còn tại có chút chập trùng. Thân thể cũng có chút co giật bộ dáng. Quả thực liền muốn lên thi đồng dạng. Ngô lão đại, giống như không chết, những thuyền kia công bên trong. Nhưng có ít người cũng không làm sao sợ hãi. Chẳng qua là cảm thấy suối quẩy. Bọn hắn đụng được tới gần. Bản thân liền so Tôn Đắc Tốn thấy rõ ràng, bọn hắn phát hiện này, thi thể, tựa hồ còn có khí. Chỉ là theo bầy cá đánh bắt ra nước, này ở trong nước biển chậm trễ bao lâu, này vớt lên đến chả không chết. Cái này để bọn hắn có chút cảm thấy khó có thể tin. Cái này, Ngô A Tam cũng là có chút thay đổi mặt màu. Hắn ba bước hai bước nhảy xuống tới. Cũng không lo được các loại bầy cá ở trên người hắn nhảy loạn. hắn cầm cây xiên cá liền xe cỗ này, thi thể, kéo lấy quần áo đào kéo ra ngoài. Hắn cả gan xích lại gần đi, chưa thấy rõ người này tướng mạo, đúng là nghe được có cường kiện tiếng tim đập, mặc dù lúc này ban ngày ban mặt, này liền cũng lập tức để hắn có chút trong lòng run rẩy. Hắn liền theo bản năng quát ra rồi âm thanh đến, mau mời cái kia mấy tên quý khách tới xem một chút. Ngô lão đại, chớ hoảng sợ, hắn thanh âm này vừa lên, có mấy đạo bóng người đã ở buồng nhỏ trên tàu miệng hiển hiện ra. Trong đó cầm đầu một bóng người, lại là Lâm Vọng Bác, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.